Hokage chi Uchiha Akira. Chương 2, lão già lục đạo tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già chạm hai tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuệ mở miệng nói: "Ngươi có thể gọi lão phu một tiếng là Hagoromo." Hai hàng lông mày của Đường Tuệ nhíu lại. Hắn nhìn về phía lão già dường như hắn không có cảm nhận được bất cứ sát ý nào từ lão già này. Hắn khẽ mở miệng nói: "Đây là đâu? Ta hẳn chết rồi mới đúng. Là địa ngục sao?" Đôi mắt nhíu lại nhìn về phía lão già nói: "Chẳng lẽ ông là thần chết hay Diêm Vương có ý định mang đi linh hồn của tôi sao?" Lão già Hagoromo mở miệng đáp lại: "Ngươi đúng là đã chết. Chính tay ta đã đem linh hồn của ngươi ngưng tụ lại. Tuy nhiên cách nhìn nhận của người dị giới các ngươi về cái chết quả thực khác xa so với thế giới của ta. Ngươi hẳn phải sở hữu một linh hồn rất mạnh, nếu không ngươi đã không gặp lão phu rồi." Đôi mắt Đường Tuệ nheo lại, đầu hắn hơi nghiêng đi. Hắn tò mò lên tiếng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Trong đầu ngươi hiện giờ có phải đang suy nghĩ là mình xuyên qua dị giới rồi hay không?" Lão già Hagoromo bình thản mở miệng nói: "Vậy lão phu có thể trả lời cho ngươi là ngươi quả thật đã xuyên qua hàng rào không gian tới thế giới của lão phu. Cũng không biết là trùng hợp còn do ý trời đem ngươi đến với lão phu nữa. Khi mà ngươi tại trong động phủ kỳ lạ kia, có lẽ một người nào đó kích hoạt cái mà ngươi gọi là cấm chế hay là bẫy, khiến cơ quan trong động phủ được kích hoạt. Đó là một loại lực lượng phá hủy có sức mạnh của loại lực lượng gọi là không gian. Linh hồn của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên chúng cũng bị tàn phá khá nặng nề. Lão phu phải mất khá nhiều công sức mới có thể ghép lại linh hồn của ngươi." Bàn tay của Đường Tuệ đưa lên vỗ vỗ đầu của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra nhìn về phía lão già mở miệng nói: "Ông lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Xem ra không giống như ông đang nói dối." Đường Tuệ nhìn xung quanh sau đó nói: "Vậy ông là ai? Ông muốn gì ở tôi?" Lão già bình thản không có xảy ra chút nào biến hóa trên mặt. Hắn mở miệng nói: "Ta chính là người đem lại hòa bình và trật tự cho thế gian này. Người gặp người yêu, vạn người kính ngưỡng." Bàn tay Đường Tuệ phất ra nói: "Cụ ơi, ngài có thể nói ngắn gọn một chút được hay không?" Lão đầu thở dài một hơi sau đó nói: "Ta là một lão nhân lỗi thời thôi. Thời gian qua đi, văn hóa, quan điểm, nhân tình thế thái cũng dần thay đổi. Cứ mỗi lần gặp lại hậu nhân đều thấy sự khác biệt. Ta cũng có học tập văn hóa khác cùng như ngôn ngữ khác cả ngôn ngữ của ngươi nữa, nhưng mà..." Bàn tay Đường Tuệ vỗ vỗ đầu của mình. "Cụ thể thì cụ muốn nói gì ạ? Thế cụ có thể nói một cách bình thường và vắn tắt được không?" Ánh mắt Đường Tuệ nhìn về phía lão già. Hiện giờ miệng lão già mới hơi nhếch lên nói: "Vậy ta sẽ dùng cách nói bình thường của các ngươi." Đường Tuệ thở dài ra một hơi. "Hai." Lão già Hagoromo ngước nhìn về phía Đường Tuệ nói: "Nếu tính thời đại hiện nay ở thế giới này thì ta chính là người của quá khứ. Ta đã chết rồi. Ta là một pháp sư dưới dạng một chakra trôi nổi qua nhiều thế hệ để chứng kiến nhẫn chúng sẽ đi về đâu." Đầu Đường Tuệ hơi nghiêng đi. Hắn lẩm bẩm nói: "Chakra." Hagoromo bình thản mở miệng nói tiếp: "Là một dạng năng lượng do sinh mệnh lực và tinh thần lực hội tụ lại. Nó là một hệ dạng năng lượng có vài phần giống với chân khí nội công ở thế giới các ngươi. Sau này ngươi sẽ tiếp xúc dần với nó." Nghe được lời này thì Đường Tuệ gật đầu một cái tiếp tục nghe lão già này nói chuyện. "Ta là Hagoromo, tổ sư của nhẫn chúng. Người đời gọi ta là lục đạo tiên nhân bởi vì ta chính là người đã khai sáng nhẫn giới, giống như ở thế giới các người gọi là thế hệ võ giả hay tu chân giả vậy. Tuy nhiên nhân chúng của ta lại bị họ biến tướng thành nhẫn giả. Ta tạo ra nhẫn chúng với hy vọng mang đến hòa bình và hy vọng thì họ lại biến tướng nó thành một công cụ để chiến tranh gọi là nhẫn giả. Mẹ của ta Kaguya Osusuki là một người rất xa đi tới nơi này. Người tới để hái quả của thần mộc, mà trái của nó chính là kết tinh của chakra tinh thuần. Sau khi ăn nó, mẹ của ta với sức mạnh từ nó đã thống trị thế giới này. ác quỷ hay nữ thần đều là cách mà mọi người gọi bà ấy. Họ thờ phụng và kính sợ người. Bà sinh ra hai người con. Ta là một trong số đó. Vì thần mộc bị trộm mấy trái chakra nên nó đã cực kỳ tức giận muốn đòi lại thứ mình đã bị đánh cắp. Để chuộc lại lỗi lầm của mẹ đã gây ra, ta và anh trai đã chiến đấu chống lại con quái vật gọi là thập vĩ, chính là hóa thân của thần mộc, và phong ấn nó vào trong cơ thể của hai chúng ta. Sau đó ta có hai người con. Đứa lớn tên là Indra. Đứa nhỏ tên là Asura, nhưng chúng rất khác nhau. Một đứa thừa hưởng chakra mạnh mẽ từ ta. Đứa còn lại thì không. Khác biệt như trời với đất. Tóm lại chính là đứa con trưởng Indra thì xuất chúng và con thứ Asura thì vô dụng. Indra và Asura đi theo hai con đường khác nhau. Indra sau khi sinh ra đã có đôi mắt đầy uy lực cùng với cảm giác chiến đấu vượt trội. Nó chính là một thiên tài. Nó luôn tự lập và nó hiểu sức mạnh của bản thân khác biệt với những người khác. Nó cũng nhận ra được sức mạnh đó có thể biến bất cứ thứ gì thành sự thực. Mặt khác, Asura từ nhỏ chẳng khi nào làm việc ra hồn. Một mình nó thì không thể làm tốt một việc gì cả. Để có được sức mạnh giống như anh của nó phải nỗ lực hết mình và có sự ủng hộ từ những người khác, và bằng việc khổ luyện thì chakra trong cơ thể của nó đã bùng nổ. Có được sức mạnh ngang với anh mình. Nó cũng hiểu sự hợp tác và hỗ trợ của mọi người chính là nguồn sức mạnh của nó. Nó hiểu được ý nghĩa của việc chăm lo cho người khác và nhận ra tình yêu có thể biến đổi mọi thứ trở thành sự thật. Đạo Asura đã chọn chỉ ra cho ta một chân trời mới. Ta phân sức mạnh thập vĩ trong cơ thể ra và đặt tên cho từng phần. Ta tin rằng mối quan hệ chung sức đồng lòng mới chính là sức mạnh chân chính. Ta đã chọn Asura làm truyền nhân của nhẫn chúng để nó dẫn dắt mọi người và tưởng rằng anh nó sẽ hỗ trợ, nhưng mà Indra không chấp nhẫn và từ đó bắt đầu một cuộc chiến tranh dài kỳ. Kể cả khi cơ thể của chúng không còn thì chakra cũng không biến mất mà truyền thừa lại mãi mãi. Đồng thời hiện thân của chúng, giống như người biết gọi là đầu thai chuyển kiếp vậy, chúng vẫn đối đầu với nhau. Khi mà sự hòa trộn của hai loại chakra sẽ khiến cho đôi mắt đặc biệt thức tỉnh. Một đôi mắt giống như của ta mà người ở thế giới của ta gọi nó là Rinnegan. Để đảm bảo việc này, ta đã để lại một tường thạch bia để người đời suy xét. Trong nhẫn chúng, ta đã giảng giải việc dùng chakra kết nối giữa người và người. Bổn lão phu tin rằng nó không nên dùng vào mục đích tăng cường sức mạnh cho bản thân. Mẹ của ta sau khi dẹp yên chiến loạn đã tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình để điều khiển thế giới. Tuy nhiên quyền lực đã khiến bà trở nên kiêu ngạo và người dân bắt đầu thấy khiếp sợ. Bà, người từng được ca tụng như nữ thần thỏ thì cuối cùng lại bị người sợ hãi như một con quỷ. Khi con người nắm trong tay quá nhiều quyền lực thì người ta sẽ trở nên mê muội và lầm đường lạc lối. Đúng như Gamamaru đã tiên đoán. Một vị khách đến từ dị giới sẽ làm cho thế giới này xuất hiện một hướng đi không rõ. Ngươi chính là người mà ta chờ đợi. Chính những suy nghĩ trong đầu của ngươi đã khiến ta bị dao động ý nghĩ của mình. Đi đi, ta hy vọng ngươi sẽ đem lại cho thế giới này một sự tân sinh mà không phải là sự hủy diệt. Hà, Đường Tuệ nghe thấy vậy cười khổ nói. Này, cụ muốn nói gì vậy? Ý vậy là sao? Thân hình của lão già dần dần mờ dần. Ngay sau đó Đường Tuệ cũng dẫn dần sinh ra bóng tối. Hắn nghe loáng thoáng được âm thanh của lão già vang lên. Món quà nhỏ, gì đó. Sau đó hắn chìm vào trong bóng tối. Hắn không biết mình ngủ trong bao lâu. Hắn chỉ biết khi ánh sáng tràn vào đôi mắt của hắn chính là ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của một nam nhân. Ngay sau đó ánh mắt của vị thanh niên ngoài 20 tuổi này biến thành tràn ngập tức giận và phẫn nộ. Trong ánh mắt của người này biến thành màu đỏ. Trong con ngươi có hai dấu phẩy màu đen có hình khá giống với viên ngọc đeo trên cổ của lão già Hagoromo kia. Người thanh niên này điên cuồng quát chửi mắng người phụ nữ. Sau này Đường Tuệ mới biết được những câu nói đó có ý gì. Đó chính là những lời chửi mắng bởi chính Đường Tuệ sinh ra có khác thường. Chính người đàn ông này cũng bởi vì vậy khiến cho hắn bị chính mẹ ruột của mình ghẻ lạnh xa lánh. Hiện giờ hắn đang trong thân xác của một đứa trẻ. Một cậu bé có hình dáng khoảng 4 đến 5 tuổi đang luyện tập tại một bờ suối. Cậu bé đánh ra những bài quyền cực kỳ kỳ lạ. Sau khi tập toát cả mồ hôi hôi thì hắn mới nghỉ một chút. Đầu hắn ngửa lên trời nói. Đã hơn 3 năm rồi à, bất chợt một tiếng gọi vang lên. Akira, Chan, Akira, Chan. Một thiếu nữ mặc một bộ kimono đi từ trong rừng ra nhìn thấy cậu bé đang ngồi nghỉ trên tảng đá nói. Akira, Chan lại trốn ra đây rồi. Cậu bé mở miệng đáp lại. Cô Ayumi, ánh mắt nhỏ bé của cậu bé đầy trong suốt cùng ngây thơ nhìn về phía thiếu nữ. Đó là một thiếu nữ khoảng ngoài 20 cũng khá xinh đẹp nhìn về phía cậu bé cười một cách thân thiện. Đôi môi đỏ mềm mại như cánh hoa của thiếu nữ mở miệng nói. Akira, Chan, chúng ta trở về đi thôi. Vâng, cậu bé khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn nhanh chóng bước về phía thiếu nữ. Bàn tay của thiếu nữ vươn ra kéo lấy tay của cậu bé. Hai má của cậu bé hơi đỏ lên. Hắn mở miệng nói. Cô Ayumi không kéo tay của cháu có thể không? Cháu có thể tự đi được mà. Thấy được hai má của cậu bé đỏ lên thì thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn về phía cậu bé. Bàn tay vươn ra véo lấy má của cậu bé nói. Akira, Chan của chúng ta cũng biết ngượng sao? Đầu của cậu bé cúi xuống. Vẻ mặt của nó có vẻ khó chịu và uất ức nói. Đã nói không được bẹo má rồi mà. Hì, hì. Xem ra Akira, Chan đã lớn rồi à, thiếu nữ coi như không nhận thấy được sự ngượng ngùng của cậu bé. Bởi vì cậu bé chẳng qua chỉ là một đứa bé trong mắt của cô mà thôi. Cô không nghĩ được rằng có một linh hồn người lớn trong thân xác của đứa bé này. Cậu bé này chính là Đường Phong. Tại thế giới này thì tên của hắn chính là Uchiha Akira. Gia tộc Uchiha chính là gia tộc danh giá tại nơi mà hắn đang ở. Nơi mà hắn đang sống ở đây thuộc về một làng Shinobi Ninja của Hòa Quốc. Ở thế giới này thì các quốc gia hoạt động hoàn toàn độc lập dưới quyền của các lãnh chúa. Trong các đất nước có những ngôi làng ẩn giật chuyên đào tạo các ninja Shinobi, hoặc gọi chung là nhẫn giả. Nhẫn giả là những người có thể sử dụng những khả năng siêu nhiên trong chiến đấu. Một ngôi làng nhân giả muốn duy trì sinh hoạt thì họ đào tạo ra các nhẫn giả để thực thi nhiệm vụ mà ngay chính đất nước mình hoặc các đất nước khác giao cho họ. Lãnh đạo một làng lớn như làng lá thì được gọi là Kage. Những người này có địa vị ngang với các lãnh chúa, mà trên thế giới này gồm 5 đất nước lớn đó là Hỏa Quốc, Thủy Quốc, Phong Quốc, Lôi Quốc và Thổ Quốc. Hỏa Quốc nằm ở vị trí trung tâm cũng chính là nơi tọa lạc của làng lá. Nơi này chính là nơi của Uchiha Akira sinh ra và lớn lên. Đây là nơi giàu có nhất trong 5 cường quốc. Đứng đầu làng lá là Hokage. Phong Quốc nằm ở phía tây của đại lục. Đó là một đất nước rộng lớn, khô cằn và hoang vắng. Những thành phố của họ thì được xây dựng gần với nguồn nước. Trong khi nhiều quốc gia không mấy hiếu khách thì do sự trao đổi giữa Phong Quốc và Hỏa Quốc đã khiến cho nơi này trở nên đông đúc. Trong đó ngôi làng lớn nhất chính là làng Cát. Đứng đầu làng Cát là Kazekic. Thủy Quốc nằm ở phía đông đại lục. Nó nằm hoàn toàn tách biệt với đại lục tập hợp bởi nhiều hòn đảo với nhau. Mỗi hòn đảo đều có phong cách và tập quán khác nhau. Trong đó làng ninja lớn nhất kết hợp với lãnh chúa của Thủy Quốc chính là làng Sương Mù. Đứng đầu làng Sương Mù là Mizukic. Thổ Quốc nằm ở vùng tây bắc của đại lục. Thổ Quốc có diện tích rộng lớn bao gồm các đảo hoang và nhiều đá. Biên giới của nó chạy dọc theo các dãy núi ngăn cản nó giao tiếp cùng với các quốc gia khác. Gió bắc từ đất nước này mang theo những viên đá nhỏ tới các nước lân cận. Một hiện tượng kỳ lạ gọi là Gnu. Làng lớn nhất của Thổ Quốc là làng đá với người đứng đầu là Tsuchikage. Lôi Quốc nằm ở phía đông bắc của đại lục. Nó nối liền với Hỏa Quốc bởi chính hai đất nước với hai ngôi làng đứng đầu là làng băng và làng hơi. Trong đó muốn đi từ Hỏa Quốc đến Lôi Quốc cần đi qua làng hơi rồi tới làng băng cuối cùng mới vào địa phận Lôi Quốc. Làng ninja lớn nhất của Lôi Quốc chính là làng mây. Đứng đầu làng mây là Raikic. Ngoài các làng này ra thì còn có rất nhiều các làng khác cùng với các quốc gia khác. Những làng này cùng với quốc gia này khá nhỏ bé, Một số làng cũng cực kỳ nhỏ bé mà không phải ai cũng biết đến. Đây chính là điều mà hắn thu được từ nơi này. Uchiha Akira sinh ra tại gia tộc Uchiha, một trong hai gia tộc nổi tiếng nhất của làng lá. Nắm giữ sức mạnh lớn nhất chính là Sharingan, một sức mạnh khiến biết bao nhẫn giả sợ hãi và đem khát. Có lẽ nó chính là nhãn đồng được mọi người kính sợ và ham muốn nhất hiện nay. Thế giới này tu luyện không có nội công, không có ngoại công, không có tu chân hay ma pháp, đấu khí gì đó, mà chỉ tồn tại một loại tu luyện gọi là chakra, giống như người được gọi là lục đạo tiên nhân gì đó đã nói đến. Tả luân nhãn, Sharingan, là một đồng thuật, Dojutsu, tự động bộc phát ở một số ít thành viên chọn lọc trong bộ tộc Uchiha. Tả luân nhãn được cho là thừa kế từ luân hồi nhãn, Rinnegan, nhưng cho người dùng những khả năng và nội nhãn khác. Tả luân nhãn không tự động xuất hiện từ khi mới sinh. Thay vào đó, nó sẽ thường xuất hiện khi người đó ở trong tình huống đe dọa tính mạng. Khi đó sức mạnh của tả luân nhãn có thể cứu sống họ. Sau sự xuất hiện đầu tiên, người dùng có thể gọi tả luân nhãn lên bất cứ khi nào họ muốn. Sức mạnh của tả luân nhãn được quyết định bằng số 3 trong mắt, với số lượng tối đa là 3 ở mỗi con. Tuy nhiên Uchiha Akira đoán được nó do cảm giác tội lỗi và đau khổ thì đúng hơn. Khả năng đầu tiên và phổ biến nhất của tả luân nhãn là ghi nhớ bất kỳ thuật gì nó thấy được. Nó có thể ghi nhớ bất kỳ dạng thuật cơ bản nào với độ chính xác cao, giúp người dùng có thể dùng thuật đó cho riêng mình. Tuy nhiên để có thể tái tạo thuật đã, người đó cần phải có những kỹ năng và khả năng cần thiết để thực hiện. Khả năng thứ hai của tả luân nhãn là giúp người dùng có được một thị giác cực kỳ hoàn hảo, khiến họ có thể theo dõi những vật di chuyển nhanh lẹ một cách thoải mái và thậm chí còn dự đoán được chuyển động tiếp theo của vật đó. Một tả luân nhãn khi đã hoàn toàn phát triển có thể theo dõi cả một đối thủ nhanh nhất. Thị lực này cũng tuyệt đến mức nhìn được qua ảo thuật và quan sát được dòng chảy chakra, nhưng không có độ rõ ràng như bạch nhãn. Khả năng thứ ba của tả luân nhãn là một loại thôi miên riêng biệt hoạt động bằng cách nói ra những hành động và ý nghĩ với đối thủ. Khi được sử dụng cùng với những khía cạnh đã đề cập ở trên của tả luân nhãn, nó có thể giúp người dùng bắt chước hoàn hảo mọi chuyển động của kẻ thù, thậm chí trước khi chúng chuyển động, làm cho giống như người dùng có thể thấy tương lai. Nó cũng có thể tạo ra các dạng thôi miên khác, như du ngủ đối thủ, chạy lại những ký ức với một người nào đó, tạo ra nhiều ảo ảnh để lừa gạt đối thủ, hay thậm chí điều khiển chúng, có thể cấy ghép một con mắt tả luân nhãn từ người này sang người khác. Tuy nhiên con mắt được cấy ghép không hoạt động hiệu quả ở trong một cơ thể khác Uchiha, khiến người sử dụng trở nên rất căng thẳng khi dùng nó và khiến người sử dụng phải hồi sức trong một quãng thời gian dài sau một cuộc chiến. Thành viên của Uchiha không phải chịu gánh nặng này. Dù việc kích hoạt tả luân nhãn có tiêu tốn chakra, số lượng lại rất nhỏ đến nỗi không đáng kể. Vạn hoa kính tả luân nhãn, Mangekyo Sharingan, là một dạng cao cấp của tả luân nhãn. Qua nhiều thế hệ, các thành viên Uchiha khác đã có được vạn hoa đồng tả luân nhãn của riêng mình. Không giống tả luân nhãn thông thường, vạn hoa đồng tả luân nhãn khác nhau ở mỗi người, có hình dạng ba của tả luân nhãn khác nhau. Những người sở hữu vạn hoa đồng tả luân nhãn phải chịu một thị lực hư hỏng suốt đời, một quá trình diễn ra nhanh hơn với mỗi một lần sử dụng và cuối cùng là dẫn đến mù mắt. Chỉ có lấy đi con mắt của người cùng ruột thịt mới có thể hồi phục hoàn toàn vĩnh viễn thị lực. Và kết hợp hai loại vạn hoa đồng tả luân nhãn khiến người đó có sức mạnh hoàn hảo. Đây chính là lời mà hắn nghe lén từ các thành viên cao tầng của gia tộc Uchiha. Tộc trưởng cũng được mệnh danh người có sức mạnh sánh ngang với Hokage đệ nhất Senju Hashirama chính là thuộc về gia tộc Uchiha, với cái tên khiến người ta kiêng kỵ Uchiha Madara. Uchiha Madara đã đánh thức được đồng thuật của mình từ ba câu ngọc tiến hóa lên trạng thái vạn hoa kính tả luân nhãn. Mangekyo Sharingan là một dạng cao cấp của tả luân nhãn. Tuy nhiên do Madara sử dụng quá nhiều con mắt của mình dẫn đến con mắt của ông dần dần trở nên mù lòa, Theo tin đồn thì Uchiha Madara đã lấy đi con mắt của em trai mình là Uchiha Izuna, khiến nó trở thành một con mắt mang sức mạnh khủng bố, chính là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Đến hiện giờ Akira cũng không có biết được Mangekyo Sharingan mang sức mạnh gì. Cách chương